Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 15 giờ 15, ăn trộm gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có những lời xấu xa hơn. Gửi cô ta xuống dưới đất mà không người đàn ông nào dám nhận. Lại gửi cô ta trở về thế giới của chúng ta. Trác Huyên nghe một cách thích thú. Bọn trẻ con này có tài đấy. Sói mẹ gầm lên, cào cánh cửa rách, muốn ra ngoài bắt một đứa trẻ vào để giải sầu. Trác Huyên cười, tao nói này, mày có thể ăn bất cứ con vật nào, nhưng không được ăn thịt người. Nếu không chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Con sói mẹ uể oải hạ chân trước, miễn cưỡng nằm bên cạnh cửa. Bên ngoài càng lúc càng ồn ào, thấy cô không dám ra ngoài, bọn trẻ càng lấn tới. Trác Huyên nghe thấy một đứa trẻ đề xuất dùng nước tiểu và bùn quét lên cửa nhà cô ta, thực sự là quá kinh tởm. Trác Huyên quay lại nhìn sói mẹ, cười nói, có muốn gầm lên hai tiếng dọa chúng nó không? Con sói mẹ lười biếng không nhúc nhích. Trác Huyên đi xuống giường, ngồi bên cạnh nó, năn nỉ, lúc nãy dọa mày là tao sai, nhưng thật sự không nên ăn bừa. Tao có một ý tưởng tuyệt vời. Tao nhớ một câu chuyện kể về cách ăn trộm trứng gà. Mày có thể ăn trứng mà. Con sói mẹ tỏ vẻ không quan tâm đờ ến trứng gà. Trác Huyên chỉ còn cách tiếp tục dụ dỗ. Mày không thích, nhưng tao có thể ăn. Ăn xong sẽ có sức mạnh. Đặt thêm vài cái bẫy. Bắt gà rừng và thỏ cho mày. Không thì, nhà nào không vừa mắt, chúng ta cứ ăn trộm gà của họ. Cuối cùng sói mẹ mới hài lòng, duỗi cổ gầm lên. Những đứa trẻ đang đổ nước tiểu đột nhiên chạy tán loạn. Có sói ở gần đây. Mau chạy đi, tiếng đó phát ra từ trong nhà. Trác Huyên thật sự là quái vật. Sống chung với sói, Trác Huyên đắc ý nhìn qua cửa sổ. Chỉ trong vòng nửa phút, bọn trẻ con đã biến mất không còn bóng dáng. Đêm đó, Trác Huyên dẫn theo con sói mẹ đến sau làng. Phía sau làng là một đống rơm, được làm từ rơm ngô hoặc rơm lúa mì, dùng làm củi mềm để nấu ăn. Không cháy lâu nhưng nó là đồ miễn phí của mỗi nhà. Cô tìm một đống rơm lúa mì lớn, đào một lỗ nhỏ ở phần ít nổi bật, làm bằng phần cái đáy rồi rải gạo lên. Giải thích cho sói mẹ, nguyên lý rất đơn giản. Có gạo thì sẽ có gà đến ăn. Sau vài lần, chúng sẽ coi đây là tổ và đẻ trứng ở đây. Mấy ngày nữa chúng ta đến lấy trứng. Tao sẽ nấu canh trứng cho mày. Sói mẹ nghe nói đến gà, lại bắt đầu siết ải nước miếng. Trác Huyên, được rồi. Nếu thấy con gà nào không vừa mắt, chúng ta cũng mang về nhà. Con sói mẹ li 3 mét nước miếng quý giá của mình trở lại. Trác Huyên, chưa từng thấy con vật nào thèm ăn như vậy. Hai ngày sau, quả nhiên có một quả trứng trong tổ rơm. Trác Huyên vô cùng hạnh phúc, mang trứng về nhà trong đêm tối gió lớn. Thực sự nấu canh trứng cho con sói mẹ. Bụng của sói mẹ ngày càng to, di chuyển ngày càng chậm chạp. Tâm trạng hơi bồn chồn, có vẻ sắp sinh. Nó không còn kén chọn, cố gắng uống canh trứng mà nó không thích. Càng nhiều càng tốt, Trác Huyên lo lắng. Cô chưa bao giờ chứng kiến việc sinh con, làm sao đỡ đẻ được. Cô nghĩ chắc mẹ mình sẽ biết, nhưng làm sao cô dám gọi bà đến. Sau đó cô nghĩ, sói là động vật hoang dã, tự nhiên biết cách sinh nở. Cô chỉ có thể làm tổ của nó mềm mại hơn, đồng thời lo lắng về một vấn đề. Ăn gì trong thời gian ở cữ? Cô sắp hết thức ăn. Sau một hồi do dự, Trác Huyên quyết định thực hiện lời hứa với con sói mẹ. Đi ăn trộm gà, Trác Huyên dậy sớm, một mình đến khu vực đống rơm. Nhiều nữ nông dân dậy sớm làm việc nhà, nhìn thấy cô quanh quẩn ở đó. Họ giật mình, cách trương.